Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lại bẻ cong một cái. Ôi chao, ôi chao, mau nhìn, cái này nhân loại thật là đẹp a. Khe nằm, cái này thực nghiệm tiểu đội gặp vận may đi. Tốt như vậy nhìn nữ sinh tất cả đều vào thực nghiệm tiểu đội a. Ngực phẳng xoa bình, cái rắm a, có ai của nàng phương thức liên lạc a. Sở Vân Linh cũng là ngực phẳng, không nghĩ tới tỷ tỷ nàng nghèo hơn ngực cực ác. Lẽ nào họ Sở đều là ngực càng bình dáng dấp càng đẹp mắt không? Vậy sao ngươi giải thích Sở Lâm Xương cái kia bị ổi nhũ số lượng? A, thiên sứ a, vì sao thiên sứ trước không đến trường học của chúng ta a? Hắc hắc, nghe nói nàng trước thân thể không tốt, chính là một không có xảy ra gia môn khuê phòng đại tiểu thư a. Còn bà nó, vậy hẳn là rất đơn thuần a. Lão tử trở về chuẩn bị một cái, buổi chiều liền tới thông đồng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong giờ học, lớp 12, 1, tiểu đội bên ngoài người đến người đi, không ngừng hướng về trong cửa sổ nhìn lén, thậm chí trực tiếp đứng ở hành lang bên ngoài vào trong nhìn xung quanh. Ngày hôm nay thật là nhiều người a, Sở Lâm Xương chán đến chết mà nhìn cửa sổ bên ngoài đoàn người, giọng nói có chút phiền chán. Bình thường cũng chỉ có người đến nhìn lén nàng và Sở Vân Linh. Nhưng là hôm nay nhân thật sự là nhiều lắm. Cho dù ai cũng không muốn bị người chỉ chó. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Đều là đến xem Lưu Mộng a. Sở Lâm Dương quyến rũ trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Hừ nhẹ nói. Tục tằng. Đúng vậy. Chỉ nhìn bề ngoài đều là đống cặn bã. Bị Sở Lưu Mộng cái kia tiểu bích trì mê hoặc ngay cả là nam hay nữ đều không phân rõ càng là ngu. Ngốc, nói coi như xem mặt, chí ít cũng phải phân rõ đối phương là nam hay nữ a. Nếu là hắn thật móc ra nhưng là so với các ngươi cũng lớn. Ôi chao, ta làm sao sẽ biết? Sở Dương liếc mắt một cái bị trong ban đồng học đám lượn quanh Sở Lưu Mộng. Bất quá. Không nghĩ tới Lưu Mộng vẫn có thể bình thường cùng người khác câu thông. Ta trước nhưng lại không công quan tâm. Sở Lâm Xương tặc hề hề mà cười. Cái kia Điền Dương hẳn là sắp tới a. Hắc hắc, cái này có gì đáng cười. Cùng lắm thì lại bị bỏ rơi một lần a. Hắn hẳn là cũng quen rồi. Sở Dương tức giận nhìn nàng một cái. Nhắc Tào Tháo đến. Trong lớp cùng nhau học trêu nói. Linh mỹ nhân, Điền công tử lại đôi nhược tới. Nói, một người dáng dấp có chút ánh mặt trời nam sinh đi tới. Một, cửa lớp cửa, hướng về Sở Vân Linh vẫy vẫy rồi bắt chuyện, khiến người ta đem một bức thư tình đưa cho Sở Vân Linh. Sở Dương nâng trán, giờ khóc giờ cười, quả nhiên lại nữa rồi. Đây đều là bao nhiêu ngày rồi? Hạ Hiểu Lan chen lời nói. Đệ 111 ngày, chỉ cần đến trường, cái này Điền Dương mỗi ngày đều sẽ cho Linh Mỹ Nhân chuyển một bức thư tình. Sở Dương vừa cười vừa nói, ngươi nhớ kỹ tốt rõ ràng a, bởi vì chơi thật khá nha, ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Hạ Hiểu Lan trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, vội vàng hướng về Sở Vân Linh bên kia đi qua, Sở Lâm Xương trông coi Hạ Hiểu Lan rời đi bóng lưng. Cười hắc hắc, xách xách xách, si tình nha đầu a. Sở Dương làm bộ không nghe thấy, dù sao thích hắn nữ sinh nhiều lắm. Sở Lâm Xương cùng Sở Vân Linh có bao nhiêu triệu nam sinh hoan nghênh hắn thì có thụ nhiều nữ sinh. Hoan nghênh, hắn là thật thích Hạ Hiểu Lan, nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu trình độ. Đây là, Sở Lưu Mộng nhìn đồng học đem thư một dạng đồ đạc đưa cho Sở Vân Linh. Trên mặt còn lộ mập mờ nụ cười, không khỏi ngẩn người. Hạ Nguyệt cười hi hi cùng Sở Lưu Mộng giải thích, Sở tỷ tỷ a, cái này Điền Dương nhưng là Vân Linh siêu cấp người theo đuổi, mỗi ngày đều cấp cho nàng viết một bức thư tình, từ đến trường kỳ mà bắt đầu viết a hát, thì ra là vậy a, Vân Linh đích xác rất khả ái đây. Sở Lưu Mộng nhếch miệng nở nụ cười, con mắt khom thành một nha trăng non, như ba tháng xuân phong, đào hoa vạn dặm, ha ha, lại dám di chuyển lão tử muội muội chủ ý, thực sự là thật là can đảm a. Ha ha, ha ha. Cách đó không xa Sở Lâm Sương nhìn Sở Lưu Mộng kinh diễm nụ cười nhất thời một hồi ác hàn. Bởi vì, này nụ cười quá đẹp, cho dù đối phương đem tiên khí nội liễm dưới tình huống, Sở Lâm Sương cũng mặc cảm, mà dựa theo nàng đối với Sở Lưu Mộng lý giải, đối phương càng cười được càng sán lạn, thì càng nguy hiểm tín hiệu, nàng thật muốn lập tức đứng dậy khuyên Điền Dương mau rời đi. Bởi vì Sở Lưu Mộng lúc này tuyệt đối không có đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Thế nhưng, nàng lại chậm chạp không có hành động, chỉ là đang ngồi tĩnh quan sự tiến triển của tình hình. Dù sao, nàng cũng rất tò mò Sở Lưu Mộng làm ra cử động gì a. Một, bàn những học sinh khác cũng đều đang lặng lẽ xem chừng. Gần sát thi vào trường cao đẳng, tinh thần của bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Cái này mỗi ngày vừa ra hí kịch nhỏ kịch coi như là thả lỏng cùng Ngu Nhạc rồi. Điền Dương ở, một, cửa lớp bên ngoài cùng đợi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Sở Vân Linh biết trực tiếp tới mặt không thay đổi cự tuyệt hắn. Thế nhưng hắn lúc này vẫn rất khẩn trương. Mặc dù từ tiến nhập cao trung thứ nhất ngã vào Sở Vân Linh tòa băng sơn này nam nhân trước mặt đạt hơn ba vị đếm. Thế cho nên còn có đối phương chỉ đối với nữ nhân hứng thú đồn đãi. Thế nhưng Điền Dương lại tin chắc liệt nữ sợ lang quấn. Chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, sớm muộn sẽ đánh di chuyển cái này băng sơn mỹ nhân. Không nghĩ tới Sở Vân Linh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Nghe nói vẫn là khuê phòng nữ nhân tài ba, tâm tư đơn thuần, về sau nếu như đuổi tới Sở Vân Linh. Lại tỉ muội đôi thu vậy thì thật là thoải mái bảo. Điền Dương nhìn thanh thuần vô song Sở Lưu Mộng, trong lòng nhịn không được ghi lấy. Sở Vân Linh nhận được thư tình, cũng không mở ra, liền trực tiếp cầm lên đi tới Điền Dương trước mặt. Trên mặt của nàng vẫn là dạng như mặt không chút thay đổi, nhưng này như hồ sâu vậy bình tĩnh đôi mắt cùng quá khứ tương đối, tựa hồ nhiều hơn một sợi băng lãnh. Sau đó tại mọi người mục trừng khẩu ngốc biểu tình dưới, Sở Vân Linh đem thư tình chậm rãi xé thành hai đoạn, theo đuổi nó bay tới trên mặt đất. Điền Dương đồng học, ta nói lại lần nữa xem. Sở Vân Linh trong giọng nói không tình cảm chút nào, không phải nổi sóng, ta sẽ không tiếp nhận ngươi, cũng mời không muốn điều khiển ta làm khó dễ. Nói xong, Sở Vân Linh trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình. Không có nửa điểm do dự, Điền Dương ngơ ngác nhìn trên mặt đất bị xé thành hai khúc thư tình. Đồng tình, trào phúng, các loại các dạng ánh mắt hướng hắn quang tới, làm cho hắn xấu hổ và giận dữ không ngớt. Cái này hay là đối phương lần đầu tiên như vậy không nể mặt cự tuyệt người khác. Ở khác người xem ra, đây cũng là Sở Vân Linh đối với Điền Dương phiền chán đã lâu. Sở Lưu Mộng rất hài lòng Sở Vân Linh hành vi, đối đãi loại này mặt dày mày dạn người liền nên làm thế nào. Trong lòng hắn là một lau nhiều điên cuồng đánh cô. Vân Linh, làm sao có thể đối xử như thế tình cảm của người khác sao đâu. Sở Lưu Mộng sờ sờ Sở Vân Linh đầu, trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là thân thiết cùng cưng chiều. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Sở Lâm Sương kích động nhìn không chuyển mắt, đang mong đợi Sở Lưu Mộng sẽ làm ra cái gì chuyện thất đức. Sở Lưu Mộng đứng dậy đi tới cửa, một thân màu trắng váy liền áo ở một đám lam bạch vận động trong giáo phục càng thấy được. Dưới váy ôn ngọc vậy tinh tế chân nhỏ lay động, dáng dấp yểu điệu, uyển như trên tuyết sơn một đóa bạch liên, làm người ta đứng xa nhìn mà không dám tiết ngoạn. Ngươi chính là Điền Dương đồng học a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thanh âm thanh thúy dễ nghe, khiến người ta nhớ tới trong mùa hè, đinh đinh đang đang, phong linh. Điền Dương trong chốc lát không phải biết rõ làm sao trả lời, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Thực sự là xin lỗi. Vân Linh cũng không có ác ý. Nàng chỉ là không thế nào am hiểu cùng người câu thông đâu. Sở Lưu Mộng áy náy cười cười. Thuần túy thêm trong suốt con mắt thẳng tắp trông coi Điền Dương. Không có việc gì, không có việc gì. Điền Dương bị Sở Lưu Mộng nhìn đỏ mặt. Theo bản năng xua tay, thậm chí cũng không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Sở Lưu Mộng nhỏ bé hơi nghiêng đầu. Tóc dài cũng theo đó phiêu động. Mỹ đến trở lại nguyên trạng. Tựa hồ xa không thể chạm. Lại vừa tựa hồ tùy ý có thể thấy được. Ngươi xem. Lập tức phải thi tốt nghiệp trung học. Hiện tại cũng không phải phân tâm thời điểm. Điền Dương đồng học nếu như thật yêu thích ta ra Vân Linh lời nói. Có thể chờ đến thi vào trường cao đẳng sau đó ở tới sao? Tốt, tốt. Điền Dương chỉ có thể gật đầu. Nói đều nói không lanh lẹ rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Từ dưới đất nhặt lên bị xé thành hai nửa thư tình. Tại chỗ có nam sinh hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt. Tự tay giao cho Điền Dương trên tay. Cảm thụ được mỹ nhân ấm áp tinh tế ngón tay ngọc ở trên lòng bàn tay của mình lướt qua. Điền Dương tâm đều hóa. Điền Dương mặt đỏ đến cái cổ cây. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn. Cảm tạ. Sở Lưu Mộng cười cười. Xoay người đi. Nâng lên một lọn tóc đánh vào Điền Dương trên người. Hắn si ngốc nhìn đối phương bóng lưng, trong đầu đột nhiên đụng tới 8 chữ, nhất kiến trung tình, tái kiến ái mộ, được rồi, lại bẻ cong queo một cái. Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.